Magician trong thế giới comic. Chương 624, đó là Asgard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cùng Valkyrie không ngừng ở giao lưu phì bóng tho, Noe cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn người này. Bởi vì Noe rất xác định chính mình cùng Odin tựa hồ cũng không có cùng người này đã nói. Triệu hoán về vị này nữ võ thần gặp sử dụng đến phục sinh phép thuật cái này thẻ đánh bạc. Thế nhưng rất bất ngờ chính là phì bóng tho tựa hồ hoàn toàn đoán được Noe cùng Odin tâm tư. Điều này giải thích phì bóng tho người này là thật sự thông minh. Chỉ là xem ra xem thằng ngu mà thôi. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ tất cả những thứ này cũng không khó đoán a. Bởi vì Noe đã từng ngay ở phì bóng tho trước mặt từng làm những chuyện tương tự. Tuy rằng sự tình cũng không có làm xong. Không có thích hợp vật dẫn. Không thể không dẫn đến tất cả bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng này cũng không trở ngại phì bóng tho tin tưởng Noe nhất định làm được đến. Còn có một cái vấn đề mấu chốt. Vậy thì là người này ở Asgard cũng ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ cùng vũ trụ này tho tìm chứng cứ một ít chuyện. Rất khó nói cái này mập ra hỏa có phải là đã biết liên quan với Cassandra sự tình. Thậm chí còn biết rồi vũ trụ này tho một ít khứu chuyện đây. Không có ngăn cản phì bóng tho tiếp tục cùng nữ nhân này trò chuyện. Mặc dù nói phì bóng tho quấy rầy Noe đàm phán tiết tấu. Thế nhưng Noe cũng vui vẻ đến ung dung đem chuyện này toàn bộ giao cho hắn đi xử lý. Vốn là Noe đến đây chính là một loại bảo đảm. Một loại ở thời khắc mấu chốt ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Hiện tại phì bóng tho bắt đầu liền ném bom đem Valkyrie nổ thành sững sờ. Này trên căn bản đã không cần Noe đang nói cái gì. Thậm chí nhàn đến phát chán Noe đều đang suy tư lên liên quan với làm sao tìm kiếm Gandalf cùng đối mặt cái này hai tay cuồng chiến sĩ muốn làm sao đối phó. Vấn đề, chỉ có thể nói Noe hiện tại thật sự quá nhàn. Có điều suy nghĩ nhiều muốn cũng không sai. Tuy rằng không xác định có thể hay không tìm tới thế nhưng vừa nghĩ tới Gandalf là một cái Maia. Noe đánh nội tâm thì có như vậy một ít lo lắng. Maia nhưng là á thần tồn tại. Bọn họ nhưng là sinh ra vào thời gian khởi nguồn tồn tại. Hoặc là nói tùy tùng vũ trụ xuất hiện liền xuất hiện. Tên như vậy tựa hồ thấy thế nào cũng không quá đơn giản dáng vẻ. Nhưng là không biết tại sao ở tiểu thuyết cố sự bên trong hắn nhưng suy đến như cái ôn gà. Tuy rằng hoạt thời gian xác thực lâu đến hơi dọa người. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng thật sự để Noe có chút xem thường. Bất luận gặp phải ra sao vấn đề hắn đều là cân nhắc lôi kéo sở hữu thế lực sau đó sẽ đi giải quyết. Thậm chí đối mặt một đấu viêm ma liền có thể bắt hắn cho giết chết. Chuyện như vậy Noe làm sao cũng không cảm thấy sẽ phát sinh ở trên người hắn. Chẳng lẽ là tiểu thuyết cố ý viết thành như vậy? Noe sờ sờ cằm, vẫn là hòa giải Marvel vũ trụ gần như. Cái vũ trụ kia cũng chia thành nhiều chiều không gian song song vũ trụ. Truyền hình tác phẩm cùng tiểu thuyết đều là song song vũ trụ tới. Noe càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao nghĩ như thế nào cũng không trả lời xuất hiện ở một cái á thần bị một đám người óc đuổi chạy khắp nơi chứ. Rõ ràng là một cái ma pháp sư nhưng thành cầm kiếm khắp nơi chém người. Thật vất vả dùng một cái phép thuật kết quả là một cái ánh sáng thuật sau đó lại nhấc theo kiếm chém lên đi. Sờ sờ cằm. Noe suy tư mình rốt cuộc còn có cần tới hay không nhìn. Bởi vì vạn nhất chạy đến cái kia uy lực mạnh nhất vũ trụ. Cái kia không phải bằng tự chịu diệt vong sao? Noe, ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm. Bỗng nhiên phì bóng tho âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Kêu ngươi hơn nửa ngày rồi. À, Noe lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó kỳ quái nhìn phì bóng tho. Làm sao tho? Đàm luận xong xuôi. Đúng, chúng ta đàm luận xong xuôi. Nói chuyện không phải phì bóng tho. Mà là vị kia nữ võ thần Valkyrie. Ta nghĩ hướng về ngươi xác định một chuyện. Ngươi thật sự có thể hoàn thành phục sinh phép thuật. Hắn nói cho ta ngươi đã từng làm. Là từng làm những chuyện tương tự. Đối với điểm này Noe cũng không có bất kỳ phủ nhận ý tứ. Thế nhưng bên trong một ít ẩn tình, Noe cũng không có ẩn giấu ý tứ. Thế nhưng phép thuật này bộ thành thục. Mấu chốt nhất một cái điểm chính là ta phải tìm được người chết linh hồn. Điểm này ta cùng Odin bệ hạ đã nghĩ đến biện pháp. Chỉ là cụ thể thực thi còn cần một ít thời gian. Đâu chỉ cần một ít thời gian đây. Noe đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không sợ chết sau đó không dám quá khứ đây. Chỉ là chuyện như vậy nói một nửa liền được rồi. Nói quá tỉ mỉ trái lại không tốt lắm đây. Huống hồ nói hết rồi vị này nữ võ thần e sợ quay đầu liền muốn chạy. Như vậy chỉ có thể làm cho Noe đem nàng cho bó đi rồi. Valkyrie nghe Noe lời nói sau cũng không trả lời cái gì. Mà là vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Noe. Đến nửa ngày mới thở dài. Ta có thể cùng các ngươi đi. Valkyrie mở miệng nói rằng. Có điều ta cần muốn tận mắt chứng kiến một ít chuyện. Liền tỉ như ngươi muốn phục sinh một người cho ta xem. Không phải vậy coi như ta trở lại. Không thành vấn đề. Noe trực tiếp đáp ứng rồi. Sau khi trở về là có thể nhìn thấy. Phục sinh một người còn không đơn giản. Vừa vặn hiện nay có một người chính là vật liệu đầy đủ hết tình huống. Vậy thì là bị Noe bỏ vào thao phòng thí nghiệm bên trong đến từ song song vũ trụ Natasha. Nữ nhân này hiện tại đã vẫn là nằm ở một cái chưa sống lại trạng thái. Bởi vì trước Noe sự tình thực sự có chút quá nhiều rồi. Đương nhiên, cũng có Noe thực cũng không coi trọng dẫn đến hắn quên nguyên nhân. Có điều nói tóm lại vẫn tính là một chuyện tốt. Chí ít hiện tại có thể lấy ra dùng một chút không phải sao. Valkyrie có thể không ngờ tới trước mắt cái này hung tàn ma pháp sư lại gặp đáp ứng như vậy thoải mái. Nhưng là nhìn hắn như vậy vẻ hoàn toàn tự tin, Valkyrie lập tức cũng không biết làm sao phản bác. Trước ngươi không phải mới nói còn cần một ít thời gian sao? Làm sao hiện tại như vậy có tự tin? Chẳng lẽ trước đang gạt ta? Vẫn là nói hiện tại đang gạt ta? Valkyrie khóe miệng co giật một hồi. Cuối cùng nàng vẫn là không hỏi. Nàng đến muốn nhìn một chút ma pháp sư này đến cùng phải làm sao. Ngược lại Valkyrie liền như cùng nàng tự mình nói như thế. Nàng hiện tại ngược lại một không chỗ nào có. Coi như bị lừa cũng là cho rằng là về nhà được rồi. Hy vọng nàng có thể làm những gì liền dẹp đi đi. Valkyrie nội tâm là nghĩ như vậy. Có thể nói chuyện này cũng đã ra kết luận. Odin cho Noe nhiệm vụ thứ nhất trên căn bản đã xem như là hoàn thành rồi. Điều này cũng làm cho Noe cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thời gian còn lại Noe cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm cái kia chết tiệt Gandalf. Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm giác mình vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Bất kể nói thế nào trước tiên chờ thực lực mình đạt đến cái gọi là á thần nói sau đi. Vạn nhất chính mình vận khí quá tệ trực tiếp chạy đến một cái vô cùng khủng bố chủ vũ trụ đi. Như vậy Noe chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hiện tại thực lực này giai đoạn Noe muốn lên không được. Bắt nạt một ít bình thường điểm vũ trụ hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng chạy đến loại kia tương tự chủ vũ trụ địa phương liền thật sự muốn chết. Không qua được cũng không trở ngại Noe đánh thăm dò một hồi những khác tin tức. Hắn quay đầu nhìn về phía Valkyrie. Đúng rồi, nữ võ thần các hạ. Không biết ngươi có nghe hay không quá trung thổ thế giới nơi này. Trung thổ thế giới. Valkyrie méo sạch đầu. Suy tư đến nửa ngày mới nghi hoặc mà hỏi. Lẽ nào ngươi nói chính là đã từng lão người lùn oang chạy đi cái vũ trụ kia sao? Ồ, ngươi lại biết. Như vậy liền bớt việc hơn nhiều. Noe còn rất bất ngờ. Có điều nếu biết Noe liền trực tiếp hỏi, là chính là chỗ đó. Người đối với nơi đó quen thuộc sao? Hoặc là nói biết nó ở nơi nào sao? Chưa quen thuộc, có điều đại khái vị trí biết. Valkyrie gật gật đầu, ta ở vũ trụ bồng bềnh thời điểm đã từng đi ngang qua nơi đó. Có điều ta không có đi vào. Chỗ đó cùng ta nhận thức có chút hoàn toàn không hợp. Làm sao người đối với chỗ đó cảm thấy hứng thú? Ngươi muốn Mithril, không kém bao nhiêu đâu. Noe sờ sờ cằm, chờ sau này phiền phức ngươi cho ta một phần khá là tường tận tọa độ. Ta nghĩ qua xem một chút. Valkyrie không có từ chối. Chuyện như vậy nàng cũng cảm thấy không có gì tất yếu đi từ chối. Đương nhiên trong này có một cái vấn đề mấu chốt. Vậy thì là Noe có thể trợ giúp nàng hoàn thành một ít chuyện. Hay hoặc là chứng minh chính mình có năng lực làm được một ít chuyện. Noe mới không để ý đến nàng nhiều như vậy kế vặt. Hắn đang suy tư Valkyrie nói đồ vật. Suy nghĩ hồi lâu Noe cảm thấy vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Không thể không nói hắn xác thực lại bị Valkyrie làm nổi lên tâm tư. Bỏ ra đã lâu thời gian Noe mới đè xuống tâm tình như vậy. Đi thôi, trở về đi thôi. Noe cảm thấy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là mau chóng rời đi nơi quỷ quái này. Như vậy mình mới sẽ không đi nhiều nghĩ nhiều như thế. Được rồi, vậy chúng ta đi. Valkyrie cũng gật gật đầu. Ta phi thuyền khả năng không có cách nào mang chúng ta rời đi nơi này. Trước đưa ta tới được phi thuyền đã phá hủy. Hiện tại này một đài căn bản không có cách nào xuyên việt lỗ sâu. Nói Valkyrie liền hướng về chính mình phi thuyền đi đến. Chỉ là khi nàng đánh lái phi thuyền cửa máy sau mới phát hiện cái kia hai cái kỳ quái ra hỏa chính một mặt quái lạ nhìn mình. Càng là tên ma pháp sư kia càng là dường như xem kẻ ngu si bình thường vẻ mặt. Nơi này có thể để Valkyrie khó chịu lên. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ tự mình nói sai rồi cái gì. Ta nói các ngươi còn dự định ở đây tiếp tục ở lại đây. Valkyrie tức giận hỏi. Đương nhiên không. Nơi quỷ quái này ta không có chút nào yêu thích. Noe vẫy vẫy tay vẻ mặt có chút vô tội hỏi. Nhưng là tại sao muốn tìm phi thuyền đây? Quái đản ngớ ngẩn. Các ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Valkyrie lần này triệt để khó chịu. Bay đến sao? Ngớ ngẩn. Ngươi còn nhớ. Chúng ta là làm sao mà qua nổi đến sao? Phi bóng thao lần này cũng có chút bất đắc dĩ nói. Còn có không muốn như vậy kích động. Chúng ta không phải là kẻ địch. Làm sao mà qua nổi đến? Valkyrie trợn mắt khinh bỉ. Cái này nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ. Cái này chết tiệt ma pháp sư là trực tiếp truyền đưa tới. Truyền tống loại ma pháp này Valkyrie làm sao có khả năng không biết. Bọn họ Asgard thì có cầu Bifrost đồ chơi này a, nhưng là từ Asgard tới đây sử dụng cầu Bifrost e sợ cũng không quá hiện thực. Nàng có thể chờ mong một người có thể trực tiếp từ một cái vũ trụ truyền tống đến một cái khác vũ trụ sao? Có điều rất nhanh nàng liền nói không ra lời. Thậm chí nàng cảm thấy ngày hôm nay ông trời đối với nàng mở chuyện cười thật giống có chút có thêm. Lúc này giờ khắc này. Nàng tận mắt thấy cái kia chết tiệt ma pháp sư mở ra một cái vòng sáng. Mà cái này vòng sáng mặt sau nhưng là một cái thế giới mới. Đó là Valkyrie quen thuộc thế giới. Đó là Asgard cách chương.